Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 78, PP sầu lo. Thắng được Chelsea sau khi Tony Dunn cùng đội bóng của hắn lần thứ hai leo lên truyền thông đầu bản đầu đề. Mỗi lần thắng trận sau khi đều sẽ có đãi ngộ như vậy. Dunn đã quen, các ký giả tụ tập ở Vinwonder trụ sở huấn luyện bên ngoài. Hy vọng phỏng vấn đến một cái nào đó cầu thủ, hoặc là Dunn bản thân. Lần này, Dunn đúng là không có cho các cầu thủ dưới lệnh cấm khẩu. Có điều các ký giả muốn phỏng vấn bản thân của hắn cũng không dễ dàng. Ngoại trừ theo lệ buổi họp báo tin tức, hắn sẽ không ở các truyền thông trước mặt mở miệng thổ lộ một chữ. Theo lý thuyết thắng Chelsea sau khi tâm tình nên rất tốt. Một mực Dunn xem ra làm cho người ta một loại tâm tình rất tồi tệ cảm giác. Tại sao vậy chứ? Thời khắc mấu chốt thương bệnh rào ta cục. Ở bên trong phòng làm việc của mình, Dunn đánh đội bóng chữa bệnh tổ cho báo cáo của chính mình nói. Ashley Young đã trải qua xác nhận đình chiến ít nhất 2 cái cuối tuần. Nhất định không đuổi kịp cùng Chelsea hiệp 2 thi đấu. Ta nguyên bản còn tưởng rằng PP có thể đuổi tới mấu chốt nhất thi đấu. Hiện tại đội y nhưng nói cho ta, bọn họ không có thể bảo đảm PP khỏe mạnh tình hình. Người Brazil bị thương tình huống còn rất phức tạp. Ashley Young thương thế là ở sau trận đấu. Một ngày xác nhận, các thầy thuốc đối với hắn bị thương chân tiến hành rồi tỉ mỉ kiểm tra. Tin tức tốt là thương không tính trùng, không cần triệt để cáo biệt mùa giải này. Tin tức xấu nhưng là khẳng định không đuổi kịp cùng Chelsea hiệp 2. Mà tháng 1 liền bị thương PP đã khôi phục huấn luyện. Giải phẫu vẫn tính thuận lợi. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn như cũ chỉ có thể một người ở phòng tập thể hình làm cơ bản sức mạnh. Luyện tập, cùng toàn đội hợp luyện đang không có đội y cho phép trước là không thể. Lão dựa vào Company cùng PK hai người chống đỡ này điều trung lộ hàng phòng thủ đều là có rất nhiều mầm họa, cùng Chelsea mất bóng chính là nguyên nhân này. Dunn không tin vận khí gặp vẫn quan tâm chính mình. Nếu như ở trận chung kết thời điểm xuất hiện chí mạng sai lầm, vậy cũng hối hận cũng không kịp. Có điều Fleming không phải đã nói rồi sao? Muốn lên sân cũng có thể. Chris Church nói rằng, vậy sẽ phải mạo hắn rất nhanh bị thương lần nữa nguy hiểm. Sẽ trở thành hắn nghề nghiệp cuộc đời địa một cái bệnh gì? Ở mỗi cái mùa giải đều trở thành bom hẹn giờ. Ta không muốn nắm PP tương lai đi đánh cược. Dunn lắc đầu. Có thể cái này mùa giải chúng ta tình thế rất tốt. Ta cũng cảm thấy là cướp đoạt quán quân cơ hội tốt nhất. Nếu như bởi vì trên hàng hậu vệ vấn đề mà dẫn đến. Chris Church không có tiếp tục nói hết. Hắn cảm thấy nói ra có chút không rõ. Dunn không hé răng. Trong lòng hắn cũng ở người trời giao chiến đây. PP thương cũng không có thật lưu loát. Tình trạng cơ thể cũng không ở trạng thái tốt nhất dưới. Nếu như ở đối với Chelsea hiệp 2 thi đấu bên trong để hắn ra trận. Ai cũng không có thể bảo đảm hắn có thể không khỏe mạnh đá xong 90 phút. Nếu như bị thương nữa. Forest tổn thất địa không chỉ có riêng là một cái cầu thủ. Mặt khác, cái này mùa giải nhưng là Forest cơ hội thật tốt. Ngoại trừ một cái vô bổ cúp liên đoàn. Dunn làm huấn luyện viên 4 năm. Vẫn không có một cái đủ phân lượng cúp quán quân. Mặc dù nói thành công huấn luyện viên đều là số ít. Không phải mỗi cái huấn luyện viên đều có thể bắt được cúp quán quân. Có thể Dunn không muốn làm người thất bại. Hắn không muốn làm những người phổ thông Volkswagen. Hắn là đặc thù, là không giống nhau đĩa. Nếu như PP có thể lên sân khấu, là có thể cho Forest hàng hậu vệ tăng cường đầy đủ ổn định tính. Ở then chốt thi đấu bên trong, Dunn vẫn là đối với Company không quá yên tâm. Tên tiểu tử này quá tuổi trẻ. Cúi đầu lại xem báo cáo trong tay. Dunn cau mày. Sân khách chiến thắng Chelsea địa vui sướng rất nhanh sẽ tiêu tan. Hiện đau đầu đến rồi. Tiếp tục quan sát một quãng thời gian đi. Đến thời điểm lại nói. Hắn thở dài nói. Trống rỗng trong phòng thể hình chỉ có khí giới phát sinh tiếng va chạm. PP một người ở rèn luyện chính mình địa chân bắp thịt sức mạnh. Hắn máy móc lặp lại nhấc chân lại thả xuống động tác. con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sân huấn luyện. Huấn luyện tựa hồ đã kết thúc. Các đồng đội chính đang lục tục hướng về phòng thay đồ đi. Kỳ thực hắn cảm thấy đến chính mình thân thể không có vấn đề. Một mực đội y chính là không cho phép hắn lên sân khấu làm có bóng huấn luyện. Mỗi ngày đều là tại đây trong phòng thể hình khôi phục lại. Khô khan vô vị, từ khi tháng 1 ở cùng Reading đội thi đấu bên trong bị thương sau khi. Hắn liền vẫn không có được phép chạm bóng. Giải phẫu, cùng thuật sau khôi phục. Nhanh 5 tháng trôi qua, hắn còn không biết chính mình lúc nào có thể trở về sân bóng. Cuộc sống như thế hắn chịu đủ lắm rồi. Hắn đã từng đi tìm quá đội y Fleming. Hỏi chính hắn lúc nào có thể lên sân khấu huấn luyện cùng thi đấu. Kết quả Fleming nói cho hắn điều này cần Tony Dunn huấn luyện viên gật đầu mới có thể. Có vấn đề đều tập trung ở Dunn nơi này. Sự tình đúng là đơn giản. Trên sân huấn luyện người đã đi hết. Pepe rốt cục dừng lại chính mình địa máy móc động tác. Hắn quyết định vậy thì đi tìm thủ lĩnh, cố gắng nói chuyện tình hình vết thương của chính mình. Mọi người đều đang vì Champions League quán quân cái lý tưởng này mà nỗ lực. Hắn không muốn ở vào thời điểm này làm khán giả. Nếu như cuối cùng đội bóng thật sự bắt Champions League, hắn phải mặc Âu phục lên đài tiếp thu huy chương vàng sao? Thật nói như vậy, hắn nói không chắc gặp học thủ lĩnh trực tiếp đem huy chương vàng ném cho fan bóng đá. Pepe vừa đứng dậy, liền nhìn thấy phòng tập thể hình cửa lớn bị đẩy ra. Út ở trần đi vào, nhìn thấy Pepe, Út có chút giật mình. Người thời gian huấn luyện không nên như thế trường. Pepe ngắt lời hắn, người cũng có thể tăng cường huấn luyện. Ta tại sao không thể? Có thể ngươi bị thương. Ta sớm là tốt rồi. Vừa nhắc tới cái này Pepe tâm tình thì có chút kích động. Ngươi nhìn. Hắn lại ngồi xuống, tiếp tục lặp lại chính mình vừa nãy chuyển động cơ giới. Cuồn cuộn không ngừng bùm lang trong tiếng. Hắn địa đầu gối chịu đựng to lớn trọng lượng, kéo chân nhỏ một trên một dưới. Út lẳng lặng mà xem, mãi đến tận Pepe mệt chính mình dừng lại. Nhìn Pepe ngồi ở trên ghế miệng lớn thở mạnh. Út đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn khí giới trên. Ta đi tìm quá Fleming. Hắn nói ta có thể không thể tiến hành có bóng huấn luyện cùng thi đấu. Đều muốn thủ lĩnh đồng ý mới được. Cái này mùa giải mắt thấy liền không mấy trận thi đấu. Lúc trước ta bị thương thời điểm, là bởi vì nghe bọn họ nói có thể đuổi tới cuối cùng quyết chiến. Mới đồng ý tiếp thu giải phẫu trị liệu. Hiện ở thủ thuật thành công, nhưng không cho ta huấn luyện cùng thi đấu. Cái nào có chuyện như vậy? Pepe lẩm bẩm nói. Út giả thiết thật nặng đo, bắt đầu rồi sức mạnh của chính mình tăng cường huấn luyện. Trong lúc nhất thời trong phòng thể hình chỉ có khí giới va chạm phát sinh bùm lang thanh. Pepe ngồi ở chỗ đó thở dốc, Út cũng không nói lời nào. Một lát sau, Út dừng lại động tác, nhìn Pepe, người muốn đi tìm thủ lĩnh. Pepe gật đầu, thật sự nếu không đi, hắn liền về nhà, Út nhắc nhở. Pepe liền vội vàng đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Út lại gọi hắn lại, người có thể đuổi tới trận chung kết sao? Pepe sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại là Champions League trận chung kết. Hắn lắc đầu, này muốn thủ lĩnh định đoạt A. Người muốn sao? Không người nào nguyện ý vắng chỗ trận chung kết. Pepe nghiêm mặt nói, Út gật gù, mau đi đi, chậm thật đi rồi. Pepe cảm ơn Út, chạy ra cửa, phía sau hắn lại truyền tới liên miên không dứt địa bùm lang thanh. Út nhắc nhở rất đúng lúc, đan cùng đường vừa ra cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy thở hồng hộc chạy tới Pepe. Ngươi còn không trở về sao? Pepe, đan có chút giật mình, ta có thể cùng ngươi nói vài câu không? Thủ lĩnh, Pepe nhìn đan nói, đan quay đầu nhìn đường, ta đi về trước. Đường rất biết điều cáo biệt. Chờ đường đi rồi, Đan một lần nữa mở ra cửa phòng làm việc, đem Pepe mời đi vào. Ta nghĩ ta có thể đoán được ngươi muốn tìm ta nói cái gì. Để Pepe ở trên ghế sofa sau khi ngồi xuống, Đan đặt mông ngồi ở trác diêm trên, nhìn thủ hạ của chính mình nói. Rất khéo chính là, buổi sáng chúng ta cũng đang thương lượng chuyện của ngươi. Ta biết ngươi rất muốn lên sân khấu. Ta cũng rất hy vọng ngươi sớm một chút lên sân khấu. Thế nhưng tình huống không phải đơn giản như vậy. Đội y nói cho ta, ngươi thân thể vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ta cảm thấy ta đã hoàn toàn không có vấn đề. Thủ lĩnh, PP giải thích, ta đến thân thể chính ta còn không rõ ràng lắm sao? Nhìn thấy PP dáng vẻ vội vàng, Đan nở nụ cười, này có thể nói không chắc nha. PP, nhân loại tối không rõ ràng chính là chính mình thân thể. Xin tin tưởng, ta cùng tâm tình của ngươi là như thế. Chúng ta đều hy vọng ngươi sớm một chút ra cuộc tranh tài. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt. Chúng ta cần ngươi ở phòng thủ cùng tấn công trên năng lực. PP nhìn Đan, Đan cũng nhìn PP, hai người đối diện. PP muốn từ Đan địa trong ánh mắt nhìn ra chân thành. Hắn nhìn thấy, Đan nói đều là lời nói thật lòng. Hắn xác thực so với bất luận người nào đều hy vọng PP sớm ngày khôi phục. Chỉ là ở trường hợp công khai hắn không thể biểu đạt chút nào ý nghĩ như thế. Nếu không sẽ để company cảm giác mình không có được nên có tôn trọng. Ta đi hỏi quá Fleming. Hắn nói để cho ta tới tìm ngươi. Ta có thể không thể tiến hành có bóng huấn luyện cùng thi đấu, muốn nghe lời ngươi ý kiến. Thủ lĩnh, Đan gật đầu thừa nhận điểm này. Không sai, cầu thủ có thể hay không ra trận. Đội y chỉ có thể cung cấp tham khảo ý kiến. Quyền quyết định ở chỗ này của ta. Có điều, ta hy vọng ngươi biết. PP, ta không muốn chỉ vì cái trước mắt địa phá hủy nghề nghiệp của ngươi cuộc đời. Ngươi hiện tại ở một cái thời khắc mấu chốt. Chúng ta không thể nóng vội, nhưng ta không muốn người bị thương bỏ qua Champions League trận. Chung kết, thủ lĩnh, PP thái độ cũng rất kiên định. Không ai nghĩ, PP, út sự tình ta không muốn phát sinh nữa ở các ngươi bất cứ người nào trên người. Vì lẽ đó để cho an toàn, ta càng không thể dễ dàng làm ra để ngươi ra trận địa quyết định. Vạn nhất ngươi tùy tiện ra trận lại bị thương làm sao bây giờ? Nhưng là vòng bán kết đồng dạng là then chốt thi đấu. Đan nở nụ cười. Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Không có gì đáng lo lắng. Đi Athens nhất định là chúng ta Nottingham Forest. Mà không phải Chelsea. Ngươi nhìn hiệp một thi đấu sao? PP gật gù. Ta ở nhà xem. Đại gia biểu hiện tốt như vậy. Cuối cùng bị đào thải làm sao có khả năng là chúng ta đây? Ta cho bọn họ nói. Đang không có bắt được Champions League quán quân trước không cho dừng lại. Hiện tại ta đến thêm một câu ở tất cả mọi người không có đến đông đủ trước. Chúng ta đều sẽ không dừng lại. Mặc kệ là ngươi, vẫn là Ashley Young, hoặc là Paul Gerrard, không về đơn vị trước chúng ta đều sẽ không dừng lại. Nottingham Forest là một thể thống nhất, là một nhánh đội bóng. Muốn đi Athens, đương nhiên là toàn đội đều đi. Đều muốn nâng lên cúp quán quân. Cũng đương nhiên muốn toàn đội đều đưa tay. Một cái cũng không thể thiếu. Vì lẽ đó, người cũng đừng cân nhắc chuyện này. Người yên tâm, 4 tháng giải phẫu cùng thuật sau khôi phục trị liệu nhất định sẽ không uổng phí. Đan đều nói như vậy, PP còn có thể nói cái gì đó. Bắt đầu từ ngày mai, người theo đội huấn luyện đi. Đan lại bổ sung. Đây mới là PP muốn nghe nhất sự tình. Hắn đã sớm phiền chán cô độc một người ở phòng tập thể hình rèn luyện thân thể, huấn luyện. PP trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối đừng ở trong khi huấn luyện làm tổn thương chính mình. PP gật đầu. Ta biết, thủ lĩnh, trở về đi, chú ý nghỉ ngơi. Gặp lại, thủ lĩnh, được tin tức tốt PP cao hứng đi rồi. Đan sau đó khóa lên cửa phòng làm việc, chậm rãi đi ra ngoài. Ở cửa lớn, hắn đụng với mới tắm rửa thay y phục xong xuôi đi ra job út. Đối với út loại huấn luyện này xong sau khi lại cho mình tăng cường huấn luyện cách làm. Đan đã thấy nhiều không trách. Trước đây hắn sợ út thân thể không chịu nổi, không cho phép hắn tăng cường huấn luyện. Sau đó phát hiện út tiểu tử này vốn là đến từ quần thể sao ngoài hệ ngân hà địa quái vật. Tăng cường huấn luyện đối với hắn địa thân thể không chút nào cái gì ảnh hưởng xấu. Cũng sẽ không quản, nha, Jock, cùng nhau về nhà đi. Đan hướng về Út ngoác ngoác tay. Chính mình đứng ở cửa chờ hắn. Út đi tới sau khi hỏi. Hắn đi tìm ngươi. Hắn rất muốn lên sân khấu. Có điều ta nói cho hắn hiện tại không được. Nghe thấy Đan nói như vậy. Út trầm mặc một hồi. Hỏi tiếp. Vậy lúc nào thì mới được? Trận chung kết. Đan nở nụ cười. Hai người sóng vai đi ra phía ngoài. Đan đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Hắn quay đầu hỏi. Jock, trên người ngươi có mấy tấm thẻ vàng? Còn kém hai tấm mới bị tự động ngừng thi đấu. Út nói. Đan suy nghĩ một chút. Còn kém hai tấm. Còn lại một cuộc tranh tài. Nếu như Út ở hiệp hai bên trong ăn được một tấm thẻ vàng, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như ăn được hai tấm, như vậy trước đây có bao nhiêu chương cũng không cái gọi là khẳng định thẻ đỏ. Cẩn trọng một chút a. Một nghĩ đến vấn đề này, Đan sẽ không khỏi tự với ở trong lòng cảm thán. Nếu như Út có một cái hợp lệ địa thay thế bổ sung thật tốt. Ta biết, ta gặp chú ý. Đề tài tựa hồ không có cách nào tiếp tục nữa. Hai người sóng vai trầm mặc đi ra hẻm Vinwonder. Tiếp đó, Út muốn hướng về Bắc, Đan thì lại muốn đi về phía Nam. Hai người phải ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Jock, mẹ ngươi có khỏe không? Đan đột nhiên hỏi. Út gật gù. Rất tốt, có đoạn thời gian không đến xem nàng. Nàng biết ngươi rất bận, vì lẽ đó cũng không để ta gọi ngươi. Đan mò mũi, hắn ngược lại không là bận bịu liền đi làm khách thời gian đều không có. Chờ cái này mùa giải kết thúc, đến thời điểm ta mang theo Sania cùng đi nhìn nàng. Út há há mồm, cuối cùng gật gù, ta gặp cho nàng nói. Gặp lại, Jock, nghỉ ngơi thật tốt. Gặp lại, thủ lĩnh, phất tay tống biệt Út sau khi Đan một người chạm ở dưới ánh tà dương hẻm Vinwonder khẩu. Ngẩng đầu nhìn phía phương Tây, thưởng thức một lúc hoàng hôn xuống núi. Hồng hà đầy trời hoàng hôn phong quang, hắn mới chậm rãi hướng về nhà đi đến. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 79, Tam Quốc diễn nghĩa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.